Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 65 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đẹp ót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phòng ngủ, Lâm Minh Kiều dựa vào tường, khó chịu muốn vùi đầu vào chăn bông. Chính là vừa rồi cô ấy có quá nóng này không? Liệu cô ấy có hẹp hòi khi nói những lời đó không? Liệu sau này Tống Thanh Duệ có muốn ôm Nguyệt Nguyệt nữa không? Cô đoán bây giờ Tống Thanh Duệ cũng rất tức giận. Dù sao thì hình như anh ấy rất thích Hạ Uyển. Khi nào cô có thể chuyển ra khỏi phủ tổng thống? Thật sự rất xấu hổ khi sống ở đây. Vì không muốn xấu hổ, ngày hôm sau, cô còn không có ra sân trước ăn sáng. Tắm rửa xong liền lái xe đến công ty. 9 giờ sáng, Khương Tuyết Nhu vừa vào trong phòng làm việc thì liền nhìn thấy một bóng người bơ phờ ngồi ở bên trong. Tuyết Nhu, cậu đến rồi. Tớ muốn hỏi ý kiến của cậu một chuyện. Lâm Minh Kiều lo lắng nhìn lên. Cậu giúp tớ phân tích xem có phải là tớ hơi quá đáng rồi không? Nói đi. Khương Tuyết Nhu từ trong ngăn kéo lấy ra một bao hạt cà phê. Cử chỉ của cô toát lên vẻ tào nhã, phong độ của một người phụ nữ. Tối hôm qua ở phủ tổng thống, Tống Thanh Duệ có đưa một cô gái về ra mắt. Người phụ nữ đó nói Nguyệt Nguyệt thật đáng yêu. Tống Thanh Duệ nhanh chóng ôm Nguyệt Nguyệt đưa cho cô ấy để lấy lòng. Lâm Minh Kiều bực bội nhíu chặt lông mày. Nguyệt Nguyệt còn không biết người phụ nữ đó. Nguyệt Nguyệt không phải là công cụ lấy lòng phụ nữ. Hơn nữa, trẻ con vốn có sức miễn dịch thấp. Tùy tiện để cho người lạ ôm, ai biết họ có mang mầm bệnh hay không. Khương Tuyết Nhu giật mình, cô đổ hạt cà phê vào trong máy xay, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Minh Kiều, trong lòng có chút cảm khái. Chà, điều cô sợ nhất vẫn xảy ra. Chỉ là Lâm Minh Kiều dường như không có để ý tới. Tất nhiên cô ấy có thể nhận ra điều đó, nhưng rõ ràng là cô ấy không thể chấp nhận sự thật một chút nào. Mùi thơm của cà phê thoang thoảng trong không khí, Lâm Minh Kiều thấp giọng nói. Tối hôm qua, nói chuyện, tớ có vẻ hơi nóng này. Hình như là tớ rất hẹp hòi. Thật ra không phải là tớ không muốn để cậu ấy ôm Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ngày thường chơi với cậu ấy rất tốt. Tớ cảm thấy cậu ấy đang rất tức giận. Cậu nói xem, tớ có cần đi xin lỗi cậu ấy không? Tống Thanh Duệ hẳn là tức giận. Nếu tớ không đi dần trước ăn sáng, cậu ấy nhất định sẽ nhắn tin hỏi thăm tớ. Minh Kiều, trên thực tế, phủ tổng thống không phải ai cũng có thể vào được. Nói chung là muốn vào được thì ít nhất phải khám sức khỏe tổng thể. Hơn nữa còn có khử trùng nhiều phương diện. Cậu cũng không phải là người keo kiệt. Trước kia cậu đưa Nguyệt Nguyệt đến biệt thự Hoắc Thị. Khi mấy người thân thích của Hoắc gia ôm Nguyệt Nguyệt, cậu cũng không có ý kiến. Khương Tuyết Nhu nhìn ly cà phê đang pha, ánh mắt dần dần trở nên bất lực và sắc bén. Cậu có từng nghĩ là cậu không phải hẹp hòi mà chỉ là đang ghen? Ghen? Giống như đang nói đùa. Lâm Minh Kiều hưng phấn đứng lên. Làm sao có thể ghen? Tớ chỉ coi Tống Thanh Duệ là người thân. Tớ... Khi ánh mắt của cô bắt gặp đôi mắt đen và sắc bén của Khương Tuyết Nhu, cổ họng của cô liền ngưng trệ. Có lẽ... Thôi, có thể là tớ cũng có chút ghen tị. Dù sao thì trước đây Tống Thanh Duệ có quan hệ tốt với tớ. Xem như bạn bè rất thân. Đột nhiên quay lưng đi yêu đương, ai cũng sẽ có chút khó chịu. Chỉ là khó chịu một chút thôi sao? Tớ nghĩ sẽ có rất nhiều nhiều sự khó chịu. Khương Tuyết Nhu nghịch ngợm nhếch lên đôi môi đỏ mọng. Lâm Minh Kiều... Cô thật sự sắp phát điên rồi. Tại sao lại tới đây bàn luận vấn đề này với Khương Tuyết Nhu? Thôi đi, tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Tớ đột nhiên nhớ tới trong phòng thí nghiệm có việc cần làm. Lâm Minh Kiều cúi đầu đi về phía cửa. Minh Kiều, không phải là cậu chưa từng yêu ai, là quen thuộc, là muốn dựa dẫm, là thích cậu không tự mình cảm nhận được sao? Khương Tuyết Nhu ở phía sau nói. Nhìn cậu hai ngày nay, mỗi lần ăn cơm trưa cùng tớ, cậu đều buồn bã ủ rũ, còn thường xuyên nhìn điện thoại. Bộ dạng đó chính là đang chờ tin nhắn WeChat của ai đó. Trước kia, lúc cậu yêu Giang Quý Dương chính là như thế này. Đừng nói nữa. Toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều trở nên trắng bệch. Tớ không thể thích Tống Thanh Duệ. Thân phận của cậu ấy là gì? Thân phận của tớ là gì? Cậu ấy là em trai tớ. Hai người không có quan hệ huyết thống, hai người ở cùng một chỗ, sáng gặp tối gặp, lúc nào không gặp thì nhắn tin nói chuyện tán gẫu. Anh ấy đối với cậu tốt như vậy, giờ đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ xa lạ. Cậu phát hiện anh ấy sẽ làm cho những người phụ nữ khác vui vẻ, sẽ làm cho những người phụ nữ khác cười, và tất cả những điều tốt đẹp mà anh ấy đã làm với cậu trong quá khứ đều được trao cho một người phụ nữ khác, vì vậy cậu cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Là như vậy sao? Là cô ấy khó chịu không thoải mái sao? Là như vậy sao? Nếu không phải thì tại sao tối hôm qua khi nhìn thấy anh ấy biết những món mà Hạ Uyển yêu thích còn tự tay bóc vỏ tôm cho Hạ Uyển thì lòng cô lại thấy khó chịu, ăn cũng không có cảm giác ngon miệng? Đơn giản là cô không quen, hay là có phải cô không muốn Tống Thanh Duệ đối xử tốt với người khác? Lâm Minh Kiều thấy vậy cũng không nghĩ tới nữa. Ôi trời ơi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Tuyết Nhu, chắc là Tống Thanh Duệ gần đây xuất hiện trong cuộc sống của tớ quá thường xuyên. Có lẽ chỉ cần tớ gặp những người đàn ông ưu tú khác thì sẽ không còn như thế này. Không phải lúc trước cậu đã nói là Hoắc Anh Tuấn có thể giúp tớ tìm một người đàn ông tốt sao? Cậu nhanh chóng giới thiệu một hai người gì gì đó cho tớ đi. Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt mà nói. Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Trước đó không phải phu nhân của Tổng thống đã giới thiệu cho cậu ba người đàn ông có phẩm chất tốt. Thẳng thắn mà nói, đó đều là những người tốt, chưa lập gia đình, đẹp trai, có tương lai tươi sáng. Gia cảnh tốt thế, nhưng cậu không thích ai trong số họ. Bây giờ cậu bảo tớ đi tìm cho cậu một người đàn ông có phẩm chất tốt hơn, có thể đẹp trai hơn, nhưng có thể họ không đáng tin cậy. Còn tính cách tốt thì chưa chắc sẽ đẹp trai. Tớ đã kén chọn như vậy sao? Lâm Minh Kiều hình như mới nhận ra vấn đề. Cậu cũng không có kén chọn. Khương Tuyết Nhu nói thật, chỉ là ngọc bội phía trước, mộc độc phía sau. Cậu có hiểu điều đó không? Phía trước có Tống Thanh Duệ phụ trợ, mắt nhìn của cậu ở đó cũng sẽ có yêu cầu cao hơn. Nhưng cậu có nói tớ đi tìm một người đàn ông như Tống Thanh Duệ, đẹp trai, giàu có, gia thế hiền hách, tính tình ôn hòa hài hước, ôn nhu lãng tử, khôn ngoan điềm đạm. Cho dù tớ đưa Hoắc Anh Tuấn tặng cho cậu, có lẽ cậu cũng không có coi trọng. Lâm Minh Kiều nhất thời không nói nên lời, khóe miệng co giật nói. Nếu Hoắc Anh Tuấn nghe được lời cậu nói, anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Tớ thực sự là nói thật. Khương Tuyết Nhu cầm lấy ly cà phê, thổi thổi và nở nụ cười. Được rồi, Lâm Minh Kiều bĩu môi. Hoắc Anh Tuấn của cậu lạnh quá, tớ chịu không nổi. Ừ, lạnh lùng cũng không được. Khương Tuyết Nhu cười. Vậy thì cậu nghĩ tớ tìm người ở đâu ra cho cậu đây? Tống Thanh Duệ cũng không tốt như vậy. Lâm Minh Kiều bất đắc dĩ cắn môi. Có thể là vậy, nhưng chỉ có cậu mới biết rõ hơn ai. Khương Tuyết Nhu đẩy ly cà phê qua. Có muốn uống không? Không uống, cuộc sống đã đủ khó khăn rồi. Tớ không muốn cái miệng cũng phải chịu khổ. Lâm Minh Kiều cau mày, tâm trí rối loạn bỏ đi. Khương Tuyết Nhu chờ tới lúc cô ấy rời đi mới thở dài thêm một cái nữa. Có lẽ chuyện tình yêu của người chị em tốt của cô còn long đong lận đận hơn cô nhiều. Trong phòng làm việc, Lâm Minh Kiều nhìn một đống dữ liệu trên bàn, hồi lâu vẫn chưa đọc được chữ nào cả. Lâm quản lý, cô có chuyện phát nhanh đó. Giọng nói của thư ký từ bên ngoài cửa đột nhiên vang lên. Lâm Minh Kiều hai mắt chợt sáng lên. Trước đây mỗi lần cô cùng với Tống Thanh Duệ cãi nhau, anh đều nhờ người chuyển phát nhanh chủ động đưa đồ ăn ngon đến xin lỗi. Lần này cũng chắc là như vậy. Có món gì ngon không? Cô nhanh chóng đứng dậy. Thư ký sừng sốt. Món gì? Có phải lần trước cô mua cái ốp lưng điện thoại trên mạng có đúng không? Ừ. Ánh sáng trong mắt của Lâm Minh Kiều mở đi. Sau khi cô thư ký nhìn cô một cách kỳ lạ, cô ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Lâm Minh Kiều hoàn toàn không có tâm trạng mở gói hàng trên bàn, lấy điện thoại di động ra, chủ động gửi tin nhắn WeChat cho Tống Thanh Duệ. Còn giận sao? Tối hôm qua, tôi nói hơi quá lời, thật xin lỗi. Cô đợi đến một tiếng sau, Tống Thanh Duệ mới hờ hững trả lời. Không sao, tôi không có tức giận nữa. Trả lời rất hờ hững. Lâm Minh Kiều cảm thấy không quen. Càng cảm thấy khó chịu. Nếu không còn giận, vậy tại sao lại trả lời chậm như vậy? À, vừa rồi tôi đang nói chuyện điện thoại với Hạ Uyển. Hạ Uyển, lại là Hạ Uyển. Lâm Minh Kiều suýt thì tức chết. Cô tức giận ném điện thoại và không muốn nói chuyện với anh ấy một chút nào nữa. Tống Thanh Duệ gửi WeChat. Sao không trả lời? Lâm Minh Kiều chế nhạo. Cô nhắn WeChat qua, cả tiếng đồng hồ sau anh mới trả lời. Cô mới không trả lời, anh ấy lập tức hỏi. Vậy tại sao vừa rồi không nghĩ tới cô đã đợi anh trong bao lâu? Tôi không muốn quấy rầy anh và Hạ Uyển nói chuyện. Tôi nói xong rồi, Tống Thanh Duệ đáp. Ồ, chẳng trách cuối cùng thì Tống Thiếu Gia cũng có thời gian nhàn rỗi mà trả lời tin nhắn của tôi. Sao lại nói như vậy? Chỉ là tôi không chịu nổi một người trọng sắc khinh bạn. Người chị nói không phải là tôi đấy chứ. Này, Lúc trước khi tôi gặp đối tượng hẹn hò, tôi đã ưu tiên trả lời tin nhắn của cậu. Ngay cả lễ Giáng sinh cũng hủy bỏ buổi gặp đối tượng hẹn hò để đi xem phim cùng với cậu. Còn cậu, có bạn gái thì liền hoàn toàn quên tôi. Tôi không có bạn gái. Còn đưa họ về ra mắt bố mẹ rồi, rất nhanh thôi. Hơn nữa, tối hôm qua, mắt tôi không có mù, còn thấy hai người rất thân mật. 5 phút sau, Tống Thanh Duệ gửi tới một đoạn. Có lẽ sẽ không bao lâu nữa tôi chính thức hẹn hò. Minh Kiều, chị biết không, tin tức tiêu cực trước đây đã mang đến cho tôi rất nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ ép tôi kết hôn, tôi cũng cần một người để kết hôn. Hạ Uyển là một cô gái tốt. Nếu như sang năm tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ dành một phần tâm sức của mình cho vợ con. Lâm Minh Kiều sững sờ nhìn một câu văn dài như vậy. Cô hiểu ý của Tống Thanh Duệ là nếu như năm sau anh ấy kết hôn, nhất định anh ấy sẽ không nói chuyện WeChat với cô thường xuyên như trước đây nữa. Cũng không thường xuyên đi ăn uống hay xem phim, thậm chí cũng không còn thường xuyên đi dạo với Nguyệt Nguyệt. Từ nay, cô sẽ chỉ có một mình, một người không có gì. Không phải cô đã chuẩn bị tâm lý cho ngày cô và Tống Dung Đức ly hôn sao? Nhưng tại sao lúc này lại nghĩ đến cảnh Tống Thanh Duệ sau này ở bên vợ con, trong lòng cô càng cảm thấy trống rỗng. Cô vẫn muốn anh chăm sóc quan tâm cô như lúc trước, nhưng cô biết điều đó là không thể. Giống như Lâm Minh Sâm là anh ruột của cô, sau này anh ấy cũng sẽ kết hôn, có gia đình riêng, sau này anh ấy cũng sẽ dành nhiều thời gian cho vợ con. Thế nhưng nếu sau này Lâm Minh Sâm rời bỏ cô mà đi thành gia lập nghiệp, cô cũng sẽ rất vui cho anh trai khi thấy anh ấy hạnh phúc. Như khi Tống Thanh Duệ rời đi, cô không vui mà cảm thấy rất bối rối, sợ hãi, không muốn từ bỏ. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Cô ấy bị điên sao? Qua một lúc lâu, Lâm Minh Kiều mới trả lời. Tôi hiểu rồi. Cô ấy sẽ không làm phiền anh như trước nữa. Mấy ngày sau, Lâm Minh Kiều trở lại phủ tổng thống, không có gặp Tống Thanh Duệ. Mà là lúc ăn cơm tối có nghe Lâm Thanh Phương cùng với Tống Nguyên nói một số chuyện liên quan đến Tống Thanh Duệ. Anh nói xem phòng bên kia của Thanh Duệ có cần nên trang trí lại không? Lâm Thanh Phương hằng hái nói, nếu kết hôn với Hạ Uyển, có thể cô ấy không thích phòng ngủ của Thanh Duệ. Nó quá lạnh lẽo, con gái thích những màu ấm áp. Cũng được, nhưng phòng bên đó cần phải sửa sang lại thì Thanh Duệ sẽ ở đâu đây? Ở phòng khách cũng được, hay là tòa nhà của chúng ta? Phủ tổng thống lớn như vậy, sợ không có chỗ nào để ở sao? Lâm Thành Phương cười. Minh Kiều, mẹ nói vậy con xem có đúng không? Vâng ạ. Lâm Minh Kiều cúi đầu. Đứa nhỏ này, dạo gần đây không có nói nhiều, tâm trạng không tốt sao? Lâm Thành Phương quan tâm hỏi. Con đang nghĩ đến lễ kỷ niệm năm nay của công ty. Lâm Minh Kiều cố gắng nở ra một nụ cười. Năm nay, doanh số của Kiều Tuyết Nhan đứng trong top 3 Nguyệt Hàn. Tối mai công ty sẽ tổ chức lễ kỷ niệm. Và có một số công việc rất phức tạp. Không sai, Kiều Tuyết Nhan càng ngày càng phát triển. Lần trước đi dự tiệc, mấy vị phu nhân có nhắc đến con, đều là hết lời khen ngợi, mẹ cũng rất ấn tượng. Lâm Thành Phương cười nói. Lâm Minh Kiều gật đầu đồng ý. Mẹ nuôi, nhân tiện tuần sau công ty chúng con nghỉ phép thường niên, con định đưa Nguyệt Nguyệt về Thanh Đồng ăn Tết. Lâm Thành Phương suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được rồi, thật sự con nên dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn. Mẹ sẽ giúp con đến chào hỏi nhà cũ Tống gia. Sau khi ăn Tết trở về thì đưa Nguyệt Nguyệt đi chúc Tết lão gia và bọn họ là được rồi. Con cảm ơn mẹ nuôi. Lâm Minh Kiều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lâm Thanh Phương và Tống Nguyên luôn đối xử tốt với cô, nhưng dạo gần đây, phủ tổng thống khiến cô gần như là thở không ra hơi. Cô muốn sống ở nơi khác một thời gian mà không có Tống Thanh Duệ. Có thể sau khi quay lại, tâm trạng của cô sẽ bình thản và vô cảm như lúc mới ly hôn. Ngày hôm sau, Kiều Tuyết Nhan tổ chức đại lễ trên lầu. Với tư cách là đại sứ thương hiệu và cổ đông của công ty, Nguyễn Nhan không chỉ tham dự sự kiện mà còn mời thêm một số người nổi tiếng, Tiểu Thịt Tươi và Hoa Đán. Một trong những Tiểu Thịt Tươi cao lớn đẹp trai nhất đang mặc một bộ đồ màu đỏ rượu. Khi khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trong bữa tiệc tối, đôi mắt uể oải của Lâm Minh Kiều bỗng nhiên sáng lên đầy phấn khích. À, đó không phải là nam thần Tần Bùi Minh của tớ sao? Lâm Minh Kiều kéo vạt áo của Khương Tuyết Nhu. Cậu mời anh ấy đến đây, tớ không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Đúng vậy, cậu không có nằm mơ. Khương Tuyết Nhu vội vàng kéo lại nếp váy và cười nói. Chú ý tới hình tượng của cậu, dù sao thì cậu cũng là cổ đông lớn của công ty chúng ta. Cậu nên biết là tớ thích Tần Bùi Minh mấy năm nay rồi, cũng muốn chụp ảnh chung với anh ấy, nhưng mà có vẻ hơi vội vàng. Lâm Minh Kiều bây giờ hoàn toàn giống như một fan hâm mộ, rất hưng phấn. Đi lên chào hỏi nếu thích, Đừng quên, hôm nay cậu là người chủ trì yến tiệc. Nguyễn Nhan bưng một ly rượu đỏ trong khay, sau đó hướng về phía Tần Bùi Minh và nâng ly. Tần Bùi Minh nhìn thấy liền nở nụ cười quyến rũ, bước tới. Nguyễn Nhan, đã lâu không gặp, đây hẳn là tiểu thư Lâm Minh Kiều và tiểu thư Khương Tuyết Nhu, người sáng lập Kiều Tuyết Nhan. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn là nghe danh. Tần tiên sinh cũng vậy, Khương Tuyết Nhu cong môi cười. Anh đẹp trai hơn trong tivi, nhưng tôi không biết nhiều về làng giải trí. Tôi biết anh là vì Minh Kiều, cô ấy rất thích xem anh trên tivi. Thì ra là vậy. Tần Bùi Minh ánh mắt tươi cười rơi vào trên người của Lâm Minh Kiều. Vinh hạnh cho tôi rồi. Lâm Minh Kiều đỏ mặt nói. Tôi rất thích xem phim truyền hình cổ trang của anh. Anh rất đẹp trai. Cho tôi xin chụp chung một kiểu ảnh. Rất hân hạnh. Để tôi chụp ảnh cho hai người. Khương Tuyết Nhu lấy điện thoại đi qua một bên. Nhiệt tình chụp ảnh chung của hai người. Đứng lại gần nhau hơn đi. Sau khi chụp xong, Khương Tuyết Nhu chọn ra một vài tấm ảnh chụp tối nay và gửi cho bạn bè. Buổi tối tốt lành. Trong hình có cô, có Nguyễn Nhan, có Lâm Minh Kiều, một vài sao nữ minh tinh, nhưng trong đó có ảnh Minh Kiều và Tần Bùi Minh rất thân thiết và họ cũng cười rất ngọt ngào. Tống Thanh Duệ muốn làm cho Lâm Minh Kiều ghen, cô cũng không ngại làm cho Tống Thanh Duệ ghen. Đó không phải là chuyên gia trang điểm Tào Khải sao? Đi, chúng ta đến đó chào hỏi anh ấy. Khương Tuyết Nhu nháy mắt nhẹ nhàng kéo Nguyễn Nhan. Nguyễn Nhan nhanh chóng hiểu ra, nói đùa với Lâm Minh Kiều. Tuyết Nhu và tớ qua đó chào hỏi. Cậu và Bùi Minh ở đây tan gẫu một lát, cũng có thể giới thiệu thương hiệu với người hâm mộ của tớ. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Lâm Minh Kiều sững sờ một lúc, sau đó gật đầu cười đùa. Sau khi Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan đi được một đoạn, Nguyễn Nhan nói, không phải là cậu đang muốn ghép Tần Bùi Minh và Minh Kiều đó chứ? Tớ thừa nhận, Tần Bùi Minh rất đẹp trai, nhưng đàn ông trong làng giải trí rất phức tạp. Đương nhiên là không rồi, cô ấy chỉ là ngẫu nhiên thưởng thức một chút sắc đẹp, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn. Khương Tuyết Nhu lấy điện thoại di động ra, vừa cười vừa gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý Tằng Hàn. Đợi lát nữa, tôi sẽ sắp xếp Minh Kiều và Tần Bùi Minh ngồi một chỗ, sau đó hãy để camera trực tiếp quay về phía bọn họ. Tằng Hàn đáp, không phải là cô cũng muốn Lâm quản lý cùng Tần Bùi Minh sao capo đấy chứ? Lâm tiểu thư có biết chuyện này không? Fan của Tần Bùi Minh rất ít, có thể sẽ không nhận thấy. Khương Tuyết Nhu đáp, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, không có sao capo. Anh cứ làm theo lời tôi nói. Trong căn phòng theo phong cách kiểu Trung Quốc, khói nghi ngút, Tống Thanh Duệ nghe một vị thứ trưởng uống quá chén tán gẫu chuyện xưa. Anh chỉ cảm thấy rất khó chịu với làn khói trên đầu. Sau khi nhấp một ngụm trà, anh cầm điện thoại di động, đặt lên trên bàn, thản nhiên lướt qua vài vòng bạn bè. Lúc trước, khi Lâm Minh Kiều nhập viện và Khương Tuyết Nhu ở đó chăm sóc, anh ấy đã thêm vào WeChat của Khương Tuyết Nhu. Thường ngày anh không để ý tới Khương Tuyết Nhu cho lắm. Nhưng 20 phút trước, Khương Tuyết Nhu đã đăng 6 tấm ảnh. Trong đó có một tấm là Lâm Minh Kiều và một tiểu tiên nhục ở bên cạnh nhau. Tối nay, Lâm Minh Kiều mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, có làn da trắng như tuyết và các đường nét trên khuôn mặt rất tươi sáng. Khi cười toát lên vẻ đẹp kiều diễm đến lạ thường. Đôi mắt trong vèo của Tống Thanh Duệ nheo lại sắc bén. Cô ấy cười rất ngọt ngào. Khi chụp ảnh với những người đàn ông khác, và anh biết người đàn ông này, không phải anh từng nhìn thấy anh ấy trong làng giải trí, mà là mấy ngày trước, khi Lâm Minh Kiều đang dưỡng bệnh ở nhà. Khi đi gặp cô ấy, nhiều lần anh đã thấy cô ấy xem phim truyền hình có sự tham gia của nam ngôi sao này. Có lần cùng cô xem một hồi, tình tiết thì không hay cho lắm, nhưng Lâm Minh Kiều nói rằng cô ấy không quan tâm đến cốt truyện, cô chỉ xem vì thích nam diễn viên. Phụ nữ nào cũng có quyền theo đuổi những ngôi sao, nhưng một khi đã đuổi theo ngoài đời thì sẽ rất phiền phức. Tống Thanh Duệ đột nhiên đứng dậy. Tôi nhớ tới, tối nay có việc gấp, tôi xin phép đi trước, hôm khác mời mọi người đi ăn cơm. Không đợi mọi người phản ứng, Tống Thanh Duệ vội vàng cầm áo khoác rời đi. Khi xuống lầu, anh uống rượu không lái xe được nên đành đến quầy lễ tân bắt taxi. Trên đường đi, anh gọi cho Lâm Minh Kiều mấy lần nhưng không có ai bắt máy trả lời anh cả. Anh không còn cách nào khác, mở buổi phát sóng trực tiếp Weibo chính thức của Kiều Tuyết Nhan. Tối nay do có rất nhiều nghệ sĩ đỉnh cao, thậm chí có hàng chục triệu người đang theo dõi. Không lâu sau khi bữa tiệc của Kiều Tuyết Nhan bắt đầu, hai người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng được mời dẫn chương trình. Lúc anh bước vào, tình cờ có một nữ ca sĩ đang biểu diễn một chương trình. Màn hình thỉnh thoảng truyền sang khán giả. Anh nhanh chóng nhìn thấy ở hàng ghế đầu tiên, Lâm Minh Kiều cùng với Nguyễn Nhan, Khương Tuyết Du đang ngồi cạnh nhau. Có điều người ngồi ở bên kia Lâm Minh Kiều chính là Tần Bùi Minh. Những người khác đều đang xem chương trình, còn Lâm Minh Kiều với Tần Bùi Minh thì lại đang ghé tai vào nhau thì thào nói chuyện. Trong bình luận trực tiếp, không chỉ có Tống Thanh Duệ chú ý mà rất nhiều fan Tần Bùi Minh cũng chú ý. Tôi nhìn thấy Minh Minh nhỏ bé của chúng ta, nhưng bên cạnh Minh Minh là đại mỹ nhân nào vậy? Xinh đẹp giống như tiên nữ vậy. Tôi cũng thấy rồi, Minh Minh đang cười rất vui vẻ, tiên nữ đó cũng rất vui vẻ. Có thể ngồi ở hàng đầu tiên không phải là người bình thường, có thể là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó. Tiểu thiên kim mà cậu nhắc tới không phải là con gái nhà giàu bình thường đâu, cô ấy là Lâm Minh Kiều, con gái nuôi của Tổng thống. Mấy ngày trước, Lâm Minh Kiều bị đại thiếu gia của Tống gia bỏ rơi sao? Không thể nào, chồng cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là người sáng lập ra Kiều Tuyết Nhan. Tất cả các sản phẩm của Kiều Tuyết Nhan đều do đội của cô ấy nghiên cứu đó. Cô ấy xinh đẹp như vậy, lại còn có thể làm được như vậy. Còn thiếu gia Tống gia thì đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Có phải là bị mù rồi không? Cô ấy thực sự rất tốt. Tôi nghĩ cô ấy và Minh Minh của chúng ta rất hợp nhau. Làm ơn đi, cô ấy đã ly hôn. Cho dù tốt thế nào, cô ấy cũng không xứng với Minh Minh của chúng ta. Lầu trên, Minh Minh của cậu có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ là nhờ vào mới quay được một vài bộ phim truyền hình. Địa vị và thành tích của anh ấy có thể so sánh với Lâm Minh Kiều sao? Không nói nên lời. Mặc dù đã ly hôn, nhưng cô ấy xinh đẹp và có tài năng, tôi vẫn luôn ủng hộ cô ấy và Minh Minh. Tôi cũng ủng hộ, tôi là một fan của Minh Minh. Minh Nguyệt phần 1. Nhìn tòa nhà ngày càng quanh co, gương mặt tuấn tú của Tống Thanh Duệ lạnh như băng. Tài xế, anh lái xe nhanh hơn được không? Tại sao còn chưa có tới? Anh trai, phía trước có tắc đường. Người chú lái xe bất lực nói, hình như tối nay có công ty nào đó tổ chức một sự kiện ở khách sạn mà anh đề cập. Ở đó có rất nhiều người nổi tiếng và có nhiều cô gái đang đi đến đó. Ngày hôm nay tôi cũng đã chờ rất nhiều người đến đó. Anh ấy nói xong lại nói, ồ, nhìn xem, phía trước có tắc đường kìa. Tống Thanh Duệ nhìn bản đồ, cách đó 4 cây số vẫn còn. Anh dừng lại bên đường, tôi đi xe đạp đến đó. Trả tiền xong, anh ấy xin một chiếc xe đạp ở bên đường và chạy xe nhanh như điện suốt quãng đường đó. Chỉ là sau khi đến nơi, một tay của anh ấy đã bị gió lạnh làm đông cứng và gần như mất cảm giác. An ninh bên ngoài khách sạn rất nghiêm ngặt, nhưng không khó để anh ấy vào được bên trong. Sau một cuộc điện thoại, đích thân giám đốc khách sạn đưa anh vào sảnh tiệc. Buổi biểu diễn trên sân khấu gần như kết thúc và ở ngoài sân khấu, một nhóm nghệ sĩ giải trí và những người trong ngành thời trang đang nâng ly chúc mừng và trò chuyện. Lâm Minh Kiều tình cờ ngồi với Tần Bùi Minh. Sau khi mọi người bắt đầu tán gẫu, nhân tiện cô cũng bắt chuyện với Tần Bùi Minh. Lúc trước, tôi ở nước ngoài làm trong ngành thời trang, tôi có chút mối quan hệ thân thiết với chủ tịch của nhà thiết kế Cartier. Minh Kiều, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng. Lâm Minh Kiều tưởng mình ảo tưởng, cho đến khi nhìn lại Tống Thanh Duệ đã sải bước đi về phía cô. Anh ấy đến thì không sao, nhưng chiếc áo khoác màu nâu trên người hoàn toàn khác với phong cách lịch lãm trong sảnh tiệc, giống như người ngoài hành tinh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Lâm Minh Kiều kinh ngạc, cho đến khi Tống Thanh Duệ bước đến gần cô với nụ cười ấm áp và mê đắm. Thật xin lỗi, bữa tiệc tối nay tôi đã đến muộn. Lâm Minh Kiều... Không phải là đã quá muộn, dường như cô không có mời anh ấy. Người đàn ông này bị chúng ta sao? Lâm tiểu thư, đây là... Tần Bùi Minh nghi ngờ hỏi. Tống Thanh Duệ khẽ liếc nhìn anh một cái. Tống Thanh Duệ. Tần Bùi Minh sừng sốt. Anh ở trong làng giải trí rất lâu rồi, thường xuyên tiếp xúc với người có thân phận phi thường. Tuy rằng chưa từng gặp qua Tống Thanh Duệ, nhưng cái tên này không ai là không biết. Con trai duy nhất của Tổng thống đương nhiệm. Anh ấy cũng là một chính trị gia đầy triển vọng. Tống Thiếu, xin chào. Tần Bùi Minh nhanh chóng hưng phấn vươn tay. Tôi là Tần Bùi Minh. Tống Thanh Duệ đưa cho anh một cái bắt tay rất chắc, nhưng anh cũng không vội vàng buông ra, ngược lại còn nhếch nửa miệng cười nói. Tôi biết, những cảnh quay của Tần Tiên Sinh đều rất nóng bỏng, rất đẹp trai, lại còn quyến rũ, tôi khá thích. Tần Bùi Minh sừng sốt một chút, sau đó nhớ tới mấy ngày trước, thông tin Tống Thanh Duệ thích đàn ông bị lộ ra ngoài. Mặc dù lúc đó đã làm sáng tỏ, nhưng rất nhiều người đều tỏ vẻ không tin. Tống Thanh Duệ lúc này nói những lời như vậy là có ý gì đây? Không phải là anh ấy đang coi trọng mình đó chứ? Nhận ra được điều này, mặt của Tần Bùi Minh đỏ bừng. Tất nhiên anh biết mình đẹp trai và sau khi vào được vòng trong, có nhiều phụ nữ giàu có và thậm chí cả phú ông giàu có đều có nghĩ đến việc bao nuôi anh. nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Nhưng Tống Thanh Duệ có thân phận nổi bật, khác hẳn những người cấp cao mà anh tiếp xúc trước đây. Nếu từ chối anh ấy thì anh sẽ bị phong sát trong phút chốc. Làm sao đây? Liệu anh sẽ từ chối nó một cách mạnh mẽ hay là miễn cưỡng đồng ý? Tay của anh thật mềm. Lúc bắt tay Tần Bùi Minh, Tống Thanh Duệ sờ sờ mu bàn tay, nở nụ cười. Tần Bùi Minh run lên. Lâm Minh Kiều ở bên cạnh đã choáng váng, ba mặt nhìn nhau bị tan vỡ. Chúa ơi, cô ấy đang nghe những gì và nhìn thấy những gì đây? Cô nghe thấy Tống Thanh Duệ ám chỉ Tần Bùi Minh, nhìn thấy Tống Thanh Duệ sờ sờ tay của Tần Bùi Minh. Thế nhưng Tần Bùi Minh là thần tượng mà cô đã thích 3-4 năm rồi. Anh ấy là một người đàn ông, vậy tại sao lại không cự tuyệt hay đẩy tay của anh ấy ra, thậm chí còn ngượng ngùng đỏ mặt? Điều khiến cô càng không thể chịu nổi chính là Tống Thanh Duệ, sao anh ấy lại dụ dỗ một người đàn ông trước mặt cô như vậy được chứ? Anh ấy thích đàn ông như vậy sao? Không phải là đang muốn kết hôn với Hạ Uyển sao? Quả thực cô muốn tức chết đi được. Tống Thanh Duệ. Sau khi nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh, cô liền nắm lấy tay của Tống Thanh Duệ kéo anh đi tới phòng khách phía sau. Cách đó không xa, Nguyễn Nhan và Khương Tuyết Nhu cũng nhìn thấy cảnh này. Nguyễn Nhan nhướng mày. Vậy là cô cố ý chọc giận Tống Thanh Duệ sao? Khương Tuyết Nhu cười khổ. Đúng vậy, nhưng hoàn toàn không phải như những gì tôi nghĩ. Cô nghĩ chính là để Tống Thanh Duệ tức giận đem Lâm Minh Kiều rời khỏi Tần Bùi Minh, sau đó nổi cơn ghen, sau đó ghen tuông lồng lộn rồi tỏ tình, công khai tuyên bố chủ quyền của mình để Lâm Minh Kiều lên làm bá chủ. Không phải đàn ông nào cũng như Hoắc Anh Tuấn, cô hoàn toàn đánh giá thấp sự trơ trẽn của Tống Thanh Duệ. Vậy mà trước mặt mọi người lại bắt chuyện với Tần Bùi Minh sao? Không thể tưởng tượng được. Cô móc ngón tay về phía Tằng Hàn. Hãy xử lý những hình ảnh vừa rồi đi, đừng để bức ảnh nào lọt ra ngoài. Đùa thôi, nếu con trai Tổng thống bị chụp ảnh sờ tay sao nam thì chắc chắn sau này Tổng thống cũng sẽ theo dõi anh ấy. Trong phòng nghỉ, Lâm Minh Kiều kéo Tống Thanh Duệ đi vào, đóng sầm cửa lại. Tống Thanh Duệ, cậu bị bệnh rồi sao? Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể run rẩy. Bữa tiệc tối nay có nhiều người như vậy, có nhiều ánh mắt như vậy. Cậu thật sự muốn câu dẫn Tần Bùi Minh ở trước nơi công cộng như vậy hay sao? Cậu thật không biết xấu hổ. Đừng quên là cậu đang hẹn hò với Hạ Uyển. Không phải là trong lòng cậu vẫn còn đang cất giấu một điều là thích đàn ông đó chứ? Tôi thật sự không hiểu sao cậu lại trở nên như thế này. Nếu chuyện hôm nay mà bị lộ ra thì scandal của cha nuôi mẹ nuôi sẽ lại nổi lên. Cậu có biết không hả? Đừng lo lắng, Khương Tuyết Nhu là người thông minh, sẽ không để cho tin tức tối nay lộ ra ngoài. Tống Thanh Duệ gương mặt tuấn tú, bình tĩnh, không có chút nào hoảng sợ. Anh ấy càng như vậy thì Lâm Minh Kiều lại càng tức giận, thậm chí còn nói. Vốn dĩ đã thích đàn ông như vậy rồi, đừng có đi tán gái nữa. Cậu đây là người gì, đồ lừa dối, đồ cặn bã. Ai nói tôi thích đàn ông? Tống Thanh Duệ nhướng mày. Mọi người đều biết, vừa rồi tôi đã tận mắt nhìn thấy, bộ dạng cậu thật là khốn nạn. Ngừng một chút, Lâm Minh Kiều rất thất vọng, cáu kỉnh nói hai chữ cuối cùng. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại chuyện này. Trước đây ở nước ngoài, cô đã nhìn thấy quá nhiều đàn ông như vậy. Cô cũng không có coi thường, mà vẫn luôn luôn ủng hộ việc theo đuổi tình yêu đích thực. Nhưng Tống Thanh Duệ khiến cô không có cách nào để chấp nhận điều này. Trong lòng cô, anh không nên là người như vậy. Dạng này, Tống Thanh Duệ không hề tức giận, ngược lại cong môi mỏng. Tôi đối với Tần Bùi Minh là không có hứng thú gì cả. Tôi làm như vậy chỉ là muốn cho chị xem thần tượng của chị là người như thế nào. Cậu định lừa ai vậy? Lâm Minh Kiều có chút không tin. Dù sao thì cô cũng cảm thấy là anh đang biện hộ. Những gì tôi nói là sự thật. Tống Thanh Duệ đột nhiên đến gần cô. Giọng nói dịu dàng thường ngày bỗng nhiên càng lúc càng trầm. Không khí xung quanh dường như càng ngày càng lạnh. Tối nay không phải ngồi tán gẫu với anh ấy vui vẻ sao? Tiếc là anh ấy thích đàn ông, không phải là cô đã nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của anh ấy vừa rồi sau khi tôi ám chỉ sao? Lâm Minh Kiều tức giận đến mức ngẩng đầu lên, muốn tức giận nhìn chằm chằm vào anh ấy. Nhưng khi nhận ra hai người sắp chạm mặt nhau, cô liền lùi lại một bước trong tiềm thức. Anh ấy là do cậu cưỡng bức, có đúng không? Tần Bùi Minh không phải là người đồng tính. Ồ, ngay cả khi không phải, nhưng khi tôi đề nghị điều đó, anh ấy cũng không hề đẩy ra. Lá gan một nam tử Hán mà cũng không có. Cô lùi lại, Tống Thanh Duệ từng bước tiến lại gần, đồng thời đẩy cô đến mép tủ. Lâm Minh Kiều không thể lùi thêm được nữa, cũng bị anh nói làm cho á khẩu, không nói nên lời. Phải nói là lời anh ấy nói rất đúng, cô cho rằng Tần Bùi Minh khá nam tính, nhưng tất cả chỉ là ảo giác do màn ảnh đưa tới. Hình ảnh Tần Bùi Minh lần này hoàn toàn sụp đổ trong tâm trí cô. Có lẽ cô sẽ không thích thần tượng này một chút nào nữa. Nhưng cô vẫn đang dãy dụa ngụy biện. Cậu có biết Tần Bùi Minh leo được lên vị trí như hôm nay khó khăn như thế nào không? Cậu ở trên cao, cao cao tại thượng. Nếu anh ấy đắc tội với cậu, thì cậu sẽ phong sát anh ấy chỉ trong vài phút. Chính cậu là người ỷ thế ăn hiếp người khác. Tống Thanh Duệ cười lạnh. Vì thân phận, quyền lực, địa vị, thậm chí là khí chất của đàn ông cũng có thể vứt bỏ sao? Hóa ra, chị lại thích loại đàn ông nhát gan, không có khí chất này. Tôi thích người như thế nào cũng không phải là việc của cậu. Lâm Minh Kiều tức giận thốt lên. Đương nhiên không phải là việc của tôi, nhưng bởi vì tôi thích chị. Sau khi Tống Thanh Duệ khàn giọng nói xong, vươn tay ra thành tủ, vây cô vào giữa, cúi đầu hôn thật mạnh. Đầu óc của Lâm Minh Kiều như có hàng ngàn phát pháo nổ, như cái đêm hai người ra sân chơi ngồi trên Ma Thiên Luân. Khi Ma Thiên Luân lên đến điểm cao nhất, cả màn đêm đen kịt bùng lên ánh đèn, cô gần như choáng váng. Anh ấy vừa nói cái gì vậy? Nói rằng anh ấy thích cô sao? Làm sao có thể có chuyện này? Cô có nghe nhầm không? Nhưng nếu chỉ là ảo giác, thì tại sao nụ hôn của anh lại nóng bỏng và sâu sắc như muốn làm cô tan chảy? Lâm Minh Kiều hoảng sợ, cô run rẩy đẩy anh ra. Tống Thanh Duệ, đừng có nói giỡn, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đâu. Tôi không có nói đùa. Tống Thanh Duệ áp môi mỏng của mình lên môi cô, thở gấp mở lòng. Lâm Minh Kiều, tôi đã từng nói với chị, trong lòng tôi có một người mà tôi không thể thích được. Đó không phải là đàn ông, mà đó chính là chị. Có được không? Tôi không có hứng thú với đàn ông chút nào cả. Tôi từ đầu đến cuối chỉ yêu mình chị thôi. Không phải là chị cũng cho rằng tại sao tôi lại đối xử với chị tốt như vậy sao? Nhìn thấy chị bị Tống Dung Đức phản bội, tôi tức giận hơn ai hết. Nhìn thấy chị khóc, tôi lại muốn nhìn thấy chị cười hơn ai hết. Nhìn thấy chị bị Tống Dung Đức làm cho tổn thương, tôi ước gì có thể giết chết anh ta. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh chị, tôi hận vì không thể đem những thứ tốt nhất trên đời cho chị. Không, không, không thể nào, đây không phải là sự thật. Lâm Minh Kiều càng nghe thì càng bối rối. Cậu chỉ thích đàn ông thôi, không phải lúc trước có phóng viên chụp ảnh cậu sao? Đó cũng là do tôi cố ý. Tôi muốn bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi thích đàn ông và tôi muốn chị cũng nghĩ rằng tôi thích đàn ông để chị có thể hạ thấp cảnh giác với tôi và tôi có thể thoải mái mà đối xử tốt với chị hơn. Đồng thời, người nhà tôi cũng sẽ dễ dàng chấp nhận chị và tôi. Dù sao thì chị ở bên tôi vẫn tốt hơn là tôi ở bên một người đàn ông khác. Tống Thanh Duệ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, không khỏi né tránh ánh mắt, chỉ có thể nhìn cô. Minh Kiều, nhìn tôi đi, tôi muốn lặp lại, tôi yêu chị. Đừng, đừng nói nữa. Lâm Minh Kiều điên cuồng đẩy anh như một con dã thú nhỏ, thậm chí còn bật khóc. Chúng ta căn bản là không thể ở bên nhau. Tống Thanh Duệ, tôi là con gái nuôi của bố mẹ cậu, là chị gái của cậu, là vợ cũ của anh họ cậu. Cả nước đều biết chuyện, không có ai chấp nhận điều này. Cha mẹ cậu cũng sẽ phát điên, người của Tống gia cũng sẽ không đồng ý. Tống Thanh Duệ để tay cô lên vai anh cười khổ. Những lời chị nói tôi đều biết, cho nên ở sau lưng tôi vẫn âm thầm mở đường. Hiện tại ở bên này, ngoại trừ cha tôi, còn nhà cũ của Tống gia thì căn bản có chị Quân Nguyệt định đoạt. Chỉ cần chị ấy không phản đối, ông nội cùng những người khác có phản đối cũng đều vô dụng. Về phần cha mẹ, tôi cũng có sự sắp xếp của chính mình, sẽ không làm cho chị phải khó xử. Minh Kiều, chị hãy tin tôi thực sự toàn tâm toàn ý muốn ở bên chị. Cậu đang nghĩ quá đơn giản. Lâm Minh Kiều lắc đầu sốt ruột ngắt lời anh. Minh Kiều, chị luôn cho rằng chuyện của chị là phức tạp, nhưng trong mắt tôi thì luôn đơn giản, không phải sao? Tống Thanh Duệ dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Chuyện ly hôn, chuyện chị gánh thay tội của Nguyễn Nhan, chị cho rằng đó là chuyện lớn, nhưng trong mắt tôi đó là chuyện nhỏ. Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt. Vậy là cậu sớm biết là tôi gánh tội thay cho Nguyễn Nhan sao? Tôi đã biết chuyện này từ lâu, bởi vì tôi biết chị là người như thế nào. Cho dù có ghét Nhạc Hạ Thu đến đâu, cũng không thể bắt cóc làm hủy hoại dung nhan của cô ấy. Đương nhiên có thể là chị tự bảo vệ bản thân, ngoại trừ người nhà của chị, thì chỉ có mấy người bạn thân của chị. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói, Minh Kiều, tình yêu của tôi đối với chị không phải là ngẫu hứng, tôi đã sớm bị chị làm cho động lòng rồi. Chỉ có điều là khi đó chị kết hôn với anh Dung Đức và có con. Anh Dung Đức đối xử với chị không tốt. Tôi đã thử khiêu khích anh ấy để anh ấy có sự nguy hiểm mà đối xử với chị tốt hơn. Tôi đã chân thành chúc phúc hai người. Thế nhưng anh ấy không làm được. Ngày đó trên đường gặp chị, thấy bộ dạng chị khóc thút thít. Tôi liền có suy nghĩ sau này sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, không muốn trao chị cho người đàn ông nào khác cả. Nhưng cậu nói lúc đó chỉ là cố ý chọc tức anh ta, những gì cậu nói đều là giả dối. Nếu ngay từ đầu nói cho chị biết là tôi thích chị sẽ sợ hãi rồi tránh né tôi, cự tuyệt tôi thì sao? Tống Thanh Duệ hỏi ngược lại. Lâm Minh Kiều liếc chừng anh một cái. Tống Thanh Duệ, cậu cũng quá nhiều mưu mô. Cả đời tôi đều bày mưu tính kế vì chị. Tống Thanh Duệ cười nhạt. Minh Kiều, chị suy nghĩ kỹ đi. Vì chị mà cả thế giới đều cho rằng tôi thích đàn ông, tôi một chút tình tượng cũng không có. Cậu nói dối. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm, đột nhiên bị người không ngờ tới lại tỏ tình như vậy. Cô hoàn toàn ngẩn ra, thậm chí không biết phải làm sao, không biết nên làm như thế nào cho phải. Xem như những gì cậu nói là sự thật, nhưng chúng ta căn bản không thể nào. Sao lại không thể? Chị cũng đã ly hôn, chúng ta không có chung huyết thống. Tống Thanh Duệ ngoan cố thuyết phục cô. Vậy thì tôi không thích cậu. Lâm Minh Kiều vừa nghĩ đã thấy quá nực cười, không đành lòng. Chị không thích tôi sao? Tống Thanh Duệ không những không buồn, ngược lại còn cười. Minh Kiều, hãy tự hỏi lòng mình, chị thật sự không thích tôi sao? Tôi thực sự không? Được rồi, vậy tôi hỏi chị. Tống Thanh Duệ đưa một ngón tay lên môi cô, không cho cô nói tiếp. Hôm đó tôi bế đứa nhỏ, làm cho Hạ Uyển vui vẻ. Chị tức giận. Chị đơn giản là chị không muốn để Hạ Uyển ôm đứa bé nên chị mới tức giận, hay là vì thấy tôi lợi dụng Nguyệt Nguyệt để làm cô ấy vui nên chị mới tức giận. Tối hôm đó cả khuôn mặt chị đều hiện lên vẻ ghen tị. Như lá sung bị xé toạc, Lâm Minh Kiều phát cáu. Cậu mới ghen tị, tôi không thích cậu thì làm sao mà có thể ghen tị. Vậy thì gần đây tôi đối xử với Hạ Uyển rất tốt, tôi thường hẹn hò ăn tối với cô ấy, trong lòng chị có thấy không vui không? Không có. Lâm Minh Kiều không thể nghe anh nói nữa. Cô sẽ phát điên mất. Tống Thanh Duệ nhìn bộ dạng kích động của cô, một đôi mắt trong veo tràn ra sự cưng chiều và bao dung. Minh Kiều, thật ra tôi và Hạ Uyển không có gì cả. Chúng tôi cũng không có hẹn hò. Những ngày này tôi thường xuyên bên cạnh cô ấy. Vì một là để đối phó với cha mẹ tôi, hai là để chị biết rõ tình cảm của mình dành cho tôi. Hạ Uyển cũng không thích tôi. Chúng tôi quen nhau nhiều năm, thật ra vẫn thường xuyên bí mật liên lạc với nhau. Cô ấy nói chuyện khi ở nước ngoài có quen một người bạn trai rất lâu, có điều là cha mẹ cô ấy không ủng hộ cho lắm. Lâm Minh Kiều đã sai, thì ra anh và Hạ Uyển không có gì. Không hiểu sao dạo này hòn đá đè nén trong lòng khiến cô khó chịu dường như đã được gỡ bỏ, tâm trạng cũng không cáu gắt như vậy nữa. Tống Thanh Duệ, cậu nói dối. Cô nhìn anh chằm chằm với đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nhưng cha nuôi và mẹ nuôi đều đang muốn trang trí căn phòng cưới cho hai người. Tôi và Hạ Uyển không thể nào mà ở phòng cưới đó được đâu. Sau Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ nói rõ với cha mẹ hai bên về phần căn phòng mới do Phủ Tổng thống trang trí. Điều mà tôi mong muốn là chị có thể vào đó sống. Nói xong, Tống Thanh Duệ mạnh dạn hôn lên môi cô. Mặt của Lâm Minh Kiều đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ra. Sẽ không phải là tôi đã ly hôn, đã có con rồi. Tống Thanh Duệ, cậu hãy dừng cái suy nghĩ đó lại đi. Sau này cậu sẽ gặp người con gái tốt hơn, cô ấy có thể đưa sự nghiệp của cậu lên một tầm cao mới. Sự nghiệp của tôi xưa nay chưa bao giờ phải phụ thuộc vào bất kỳ người phụ nữ nào. Tống Thanh Duệ cười nắm tay cô. Minh Kiều, tôi nhớ chị đã từng nói với tôi, người bên ngoài nói tôi có thể sẽ trở thành vị tổng thống trẻ tuổi nhất. Nhưng tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi không giống cha và ông nội, luôn có tham vọng. Đối với tôi, chỉ cần có một công việc ổn định, một ngôi nhà, một chiếc xe hơi và có thể nuôi sống được người yêu và các con của mình một cách đầy đủ là được rồi. Cậu nghĩ đơn giản quá. Cậu sinh ra ở Tống gia, rất nhiều chuyện tự mình không thể quyết định. Lâm Minh Kiều cố chấp nói. Những lời này là cậu đã từng nói với tôi, giống như chị Quân Nguyệt, chị ấy không phải là ví dụ tốt nhất sao? Không phải là bây giờ, chị Quân Nguyệt đang bắt đầu theo đuổi hạnh phúc của mình sao? Tống Thanh Duệ sờ sờ tóc cô. Minh Kiều, tôi không giống như là chị Quân Nguyệt. Lúc đó tôi cũng không có nắm chắc, cũng không có nói chuyện này với chị. Bởi vì tôi cảm thấy về chuyện tình cảm, chị đã bị tổn thương mấy lần, cho nên tôi mới cẩn thận hơn. Tôi không chỉ đơn thuần là muốn có được chị, mà muốn đối xử tốt với chị, cưới chị, để chị chính thức làm vợ của tôi. Lâm Minh Kiều sững sờ. Chúa ơi, cô vừa nghe thấy anh nói thích cô, sau đó lại nghe anh nói muốn cưới cô. Nó không phải là một chiếc máy bay, nó là một tên lừa. Sao vậy? Ngây ngốc rồi sao? Tống Thanh Duệ nhìn bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch của cô, không khỏi cười nhéo nhéo cái má nhỏ của cô. Lâm Minh Kiều né tránh, mặt đỏ bừng và hoảng sợ nói. Cô thừa nhận rằng cô cảm động trước những gì Tống Thanh Duệ nói, nhưng chỉ một chút thôi. Cô biết quá rõ rằng một khi cô gật đầu có nghĩa là cô sẽ phải đối mặt với những gì trong tương lai. Đó là điều mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Cô không muốn dính líu tới Tống gia một lần nào nữa, và cô không có lòng tin với bản thân và mối quan hệ của mình như trước đây. Tống Thanh Duệ rất đẹp trai, nhưng là cô không dám trèo cao, bởi vì anh ấy có một thân phận hiển hách và một tương lai đầy hứa hẹn, còn cô thì đã ly hôn và có con. Chồng cũ cũng là anh họ của anh ấy. Đừng nói nữa, dù sao đối với tôi thật nực cười, cuối cùng thì tôi cũng vất vả lắm mới rời khỏi Tống gia, tôi không muốn bước vào đó nữa. Lâm Minh Kiều lại đẩy mạnh anh một cái, cô sợ mình nghe xong sẽ bị dao động. Cô ấy thực sự vẫn còn trẻ, nhưng cô ấy đã bị cuộc sống tra tấn nên đã mất đi can đảm để nhìn nhận lại mọi thứ. Minh Kiều, đừng né tránh tôi. Tống Thanh Duệ nắm chặt vai cô, ấn cô vào tủ. Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Minh Kiều chưa tràn ra khỏi cổ họng, đôi môi đã bị hắn chặn lại. Xông vào. Trước đây phong thái dịu dàng đã biến mất mà thay vào đó là một con người độc đoán và không ngừng phô trương quyền lực. Bên ngoài có rất nhiều người và cửa vẫn chưa khóa. Lâm Minh Kiều sợ đến mức đẩy anh ra, đánh anh một cái, thậm chí còn cắn anh đến há hốc miệng. Cắn đi. Tống Thanh Duệ cười thầm. Dù sao thì trong phòng này cũng chỉ có hai người chúng ta. Lúc vào thì môi còn nguyên vẹn, lúc đi ra thì bị rách môi. Cho dù dùng đầu ngón chân thì mọi người cũng nghĩ là ai cắn. Lâm Minh Kiều tức giận mở to mắt, bất giác cắn câu. Thật là kinh tởm, tại sao từ trước đến giờ cô không thấy anh ấy ghê tởm như vậy? Cậu không biết xấu hổ. Khi bị anh hôn, cô lẩm bẩm vài từ trong cổ họng. Đúng, tôi không biết xấu hổ. Đời này tôi với chị là không biết xấu hổ. Môi của Tống Thanh Duệ rời khỏi cô, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve đôi môi mỏng manh còn dính nước của chính mình. Minh Kiều, tôi biết, hôm nay tôi đã làm chị sợ. Chị sợ cũng là điều bình thường. Không sao đâu, tôi sẽ cho chị thời gian, tôi sẽ theo đuổi chị và đối xử tốt với chị, với tư cách không phải là người nhà hay bạn bè, mà với tư cách là người theo đuổi chị. Tôi cũng sẽ cho chị cảm giác an toàn và để chị hiểu rằng tôi không phải là mối tình đầu của chị, cũng không phải là Tống Dung Đức. Chị đã có rất nhiều vết thương và không thể chịu đựng được nữa. Trong cuộc đời này, tôi sẽ cho chị hiểu rằng chị là cô gái tốt nhất mà tôi từng thấy và chị xứng đáng được trân trọng. Lâm Minh Kiều vẫn có chút tức giận vì bị anh hôn, nhưng nhìn vào ánh mắt trìu mến của anh lại nghe được giọng nói dịu dàng của anh. Trong lòng và thân thể cô đột nhiên mềm nhũn, làm cho hai mắt đỏ bừng. Tống Thanh Duệ thực sự hiểu rõ cô ấy. Anh hiểu rõ sự yếu đuối và thiếu tự tin của cô hơn ai hết. Nếu anh ấy chỉ là một người đàn ông tốt, rất bình thường, cô ấy sẵn sàng thử. Nhưng anh ấy không phải vậy. Mối quan hệ của bọn họ đã đi quá xa. Tống Thanh Duệ, cậu đừng làm chuyện này, tôi muốn được bình tĩnh. Lâm Minh Kiều đỏ mắt nói. Chị hãy bình tĩnh đi, tôi đi ra ngoài trước. Buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà. Tôi cũng đã uống một ly rượu rồi, nên tôi sẽ nhờ tài xế đến đón. Tống Thanh Duệ không ép buộc cô nữa. Những gì nên nói, anh cũng đã nói. Lâm Minh Kiều bây giờ sẽ rất sợ hãi, anh biết điều đó. Chỉ đến khi rời đi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi mới xoay người mở cửa. Lúc anh đi, anh cũng đóng cửa lại. Lâm Minh Kiều giống như một bức tượng điêu khắc đứng bất động, cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Minh Kiều, là tớ đây. Khương Tuyết Nhu âm thanh truyền vào. Cô vội vàng chỉnh chu lại váy áo, lấy khăn giấy lau môi rồi bước tới mở cửa. Khương Tuyết Nhu mặc váy đỏ chói đứng ở cửa. Nguyễn Nhàn về trước rồi, tớ tới xem cậu thế nào, cậu không sao chứ? Bà chữ cuối cùng cô hỏi rất khéo léo. Lâm Minh Kiều liếc mắt nhìn thấu đáo, trong lòng chợt hiểu ra. Có phải cậu đã biết một chút gì đó rồi không? Ồ, xem ra vừa rồi Tống Thanh Duệ đã làm gì đó. Cuối cùng thì cũng có thể khiến cậu hiểu được tâm tư của anh ấy. Khương Thuyết Du đóng cửa lại, giống như là cười mà không phải cười nhìn cô. Vừa rồi ở trong phòng không phải là hai người đã... Đừng có suy nghĩ đen tối như vậy. Lâm Minh Kiều đỏ mặt, vội ngắt lời cô. Chúng tôi không có làm gì cả. Chúng tôi chỉ nói chuyện một lúc thôi. Giọng nói có vẻ rất mạnh mẽ, ngay cả son môi cũng bị trôi. Khương Thuyết Du nói đùa. Lâm Minh Kiều muốn chui xuống đất, nhưng là bạn bè nhiều năm nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tuyết Nhu. Có phải cậu đã sớm biết rồi không? Không phải là tớ đã hỏi cậu rồi sao? Cậu nói anh ấy không thể thích cậu. Khương Tuyết Nhu nhún vai. Cho dù là người thân thì cũng không thể thân mật như vậy. Suốt ngày thường xuyên nói chuyện WeChat, cậu không vui thì anh ấy lập tức gửi đồ ăn tới. Thậm chí còn có trách nhiệm làm cho cậu vui. Sau khi tan sở thường đi ăn cùng nhau. Nếu ai bắt nạt cậu thì anh ấy sẽ giúp đỡ cậu. Nếu cậu ốm đau thì anh ấy sẽ chăm sóc cho cậu. Thậm chí cả con cái của cậu cũng chăm sóc từng ly từng tí. Không phải là đưa hai người cũng không quan hệ huyết thống. Đúng. Lâm Minh Kiều đột nhiên nhận ra Tống Thanh Duệ đối với cô tốt như vậy. Cô thật ngốc, luôn cho rằng Tống Thanh Duệ thích đàn ông. Thực ra cô nên phát hiện ra khi anh hôn cô vào ngày hôm đó, khi anh ấy sắp mất kiểm soát. Tuyết Nhu, anh ấy nói anh ấy yêu tớ và muốn cưới tớ. Lâm Minh Kiều còn tưởng rằng chỉ là một giấc mộng. Có phải cậu nói anh ấy điên rồi không? Cha mẹ ruột của anh ấy cũng là cha nuôi và mẹ nuôi của tôi. Anh ấy là con trai của Tổng thống. Cho dù cha nuôi đối xử với tớ rất tốt, nhưng không đời nào có thể chấp nhận việc một người phụ nữ như tớ đã ly hôn và có con gái ở bên cạnh con trai ông ấy. Chuyện này đối với phủ Tổng thống thật là tai tiếng. Không chỉ người của Tống gia cũng không chấp nhận. Thế giới bên ngoài nếu biết chuyện sẽ rối loạn. Không ai chúc phúc cho chúng tớ. Sẽ có những người dùng lời lẽ khó nghe để tấn công và khiêu khích chúng tớ. Cậu đã nói rất nhiều suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra khi hai người ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ cậu nói với tớ rằng cậu không thích anh ấy. Khương Tuyết Nhu đột nhiên nghiêng đầu nhướng mày. Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ nói, anh ấy làm sao có thể thích tớ, tớ là người thân của anh ấy, tớ chỉ coi anh ấy là người thân, cũng không có chút tình cảm gì. Cậu nói xem, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây? Lâm Minh Kiều sững sờ một hồi, sau đó khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng lên. Không sao, mọi người đều là bạn bè, quen biết nhau nhiều năm. Không có gì đâu. Khương Tuyết Nhu nháy mắt tinh quái. Tống Thanh Duệ đẹp trai, điềm đạm, thông minh, lãng mạn và ân cần. Thậm chí lúc cậu tuyệt vọng nhất, anh ấy đã ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu, nên không có gì ngạc nhiên khi cậu bị động lòng. Tớ... Cậu không nghĩ tớ rất dễ dãi sao? Lâm Minh Kiều xấu hổ cắn môi hỏi. Tớ mới ly hôn, mới sinh con, còn chưa được bao lâu. Dừng lại. Thích một người thì có liên quan gì đến chuyện ly hôn, sinh con được lâu hay không? Khương Tuyết Nhu giơ tay ngăn cô lại. Hơn nữa, không phải Tống Dung Đức đã kết hôn sau mấy ngày khi ly hôn với cậu hay sao? Và lại, ai đã quy định sau khi chấm dứt một khoảng thời gian bị tổn thương thì phải giữ lấy những tổn thương của quá khứ trong một thời gian dài và không thể thoát ra được? Vậy thì lúc trước, cậu đã ly hôn với Hoắc Anh Tuấn, cậu cũng một mực không quên điều đó sao? Lâm Minh Kiều nhàn nhạt liếc cô một cái. Không giống nhau, ngay từ đầu cậu và Tống Dung Đức kết hôn vì đứa nhỏ, sau này có con rồi, thật vất vả mới ổn định. Lúc muốn chính thức bắt đầu nghiêm túc cuộc hôn nhân này thì Nhạc Hạ Thu xuất hiện. Trong khoảng thời gian đó, hai người không có ở chung với nhau. Nếu cậu muốn nói rằng cậu đã yêu Tống Dung Đức, tớ không tin chút nào, nhiều nhất chỉ là thích một chút. Thêm vào đó, vẻ đẹp trai của anh ta làm cho cậu mê muội. Cậu cũng vì Nguyệt Nguyệt nên cậu muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Khương Tuyết Nhu sắc bén nói, còn nếu không phải anh ta ngoại tình với Nhạc Hạ Thu, có lẽ cậu cũng sẽ không hận anh ta nhiều như vậy. Lâm Minh Kiều cho rằng không hồ là bạn thân quen biết lâu năm, xem ra còn hiểu rõ bản thân cô hơn cả chính cô nữa. Tuyết Nhu, thật ra tớ cũng không hiểu vì sao Tống Thanh Duệ lại thích tớ. Cô ngây người nhìn chiếc đèn trần trong phòng khách. Anh ấy thật tốt, không nói quá khi nói rằng anh ấy là người tốt nhất trong số những người tốt nhất. Còn tớ, tớ đã bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, và lý do cho những lần bị bỏ rơi này là do tớ thua cuộc trong những lần cạnh tranh với những người phụ nữ khác. Lúc tớ thua thảm hại nhất, nói không chừng khoảng thời gian ngắn ngủi đó chỉ là anh ấy tò mò về tớ mà thôi, không có điều gì đó mới mẻ. Hơn nữa đối với đàn ông thì bên trong họ luôn luôn cần một số điều thú vị. Tớ thừa nhận, đại khái là tớ thích anh ấy. Buổi sáng hôm đó, lúc cậu pha cà phê và hỏi tớ những câu đó, tớ liền phát hiện ra, nhưng tớ không dám nói gì, hoàn toàn không có kết quả gì. Nếu như lúc trước, tớ chủ động theo đuổi Giang Quý Dương, thì mất 5 phần cố gắng. Vậy thì nếu tớ ở bên cạnh Tống Thanh Duệ, thì phải mất 10 phần cố gắng và 200 phần bản lĩnh. Tớ đã 2 lần bị tổn thương, và một cuộc hôn nhân đã thất bại hoàn toàn. Tớ không dám thử lại một lần nữa. Nếu yêu thêm một lần nữa, một người nào đó hết lòng, rồi lại bị bỏ rơi, thì tớ biết phải làm sao đây. Tớ Tớ sợ. Trước kia tớ từng nghĩ sau này sẽ cố gắng bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng ít ra là phải gặp được người phù hợp, chứ không phải là tình yêu thì chí ít tớ có thể kiểm soát được trái tim mình. Có thể rút lui bất cứ lúc nào mà không bị tổn thương. Nhưng nếu tớ ở cùng với Tống Thanh Duệ, tớ nhất định sẽ không khống chế được. Hiện tại, liền từ thích một chút cũng biến thành rất yêu. Lâm Minh Kiều nói xong lời cuối cùng, giọng nói khàn khàn, cô ra sức hít mũi một cái, sợ rằng nước mắt sẽ rơi ra. Những lời này cô chỉ dám nói với Khương Tuyết Nhu, đó là cả tiếng lòng của cô ấy. Khương Tuyết Nhu hiểu ra, đáy mắt tràn ra một tia đau lòng. Rốt cuộc, Lâm Minh Kiều đã bị Giang Quý Dương và Tống Dung Đức làm tổn thương quá sâu và mất đi tự tin. Cô đang nghĩ, sao bản thân của mình lại có thể bị chà đạp đến mức như thế này? Tống Dung Đức chết tiệt, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Minh Kiều, nếu cậu nói lời này với cha mẹ, hẳn họ sẽ buồn biết bao. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói, cậu nhìn cha mẹ cậu, từ nhỏ đau lòng, anh trai đau lòng. Cậu thì được che chở tốt, bọn họ nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Lớn lên cậu hẳn là rất tự tin, cậu thế nào lại biến thành dạng này? Tớ cũng không biết nữa, giống như ngày ly hôn, tớ tự hỏi mình không xứng đáng được hưởng hạnh phúc sao? Lâm Minh Kiều nghẹn ngào. Đừng nói như vậy, ai mà không bị tổn thương. Cậu xem lúc trước, Lục Thanh Minh không phải muốn quan tâm đến tớ, khi Hoắc Anh Tuấn vì Nhạc Hạ Thu mà ly hôn tớ, khi đó trong bụng tớ còn mang thai đứa bé, còn bị nhốt lại, thậm chí còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tớ đều không hề mất đi lòng tin vào bản thân. Khương Tuyết Nhu an ủi cô. Không phải cậu không tốt, mà là do cậu gặp toàn đồ cặn bã. Cậu đợi đến một lúc nào đó, cậu gặp một người đàn ông tốt như vậy, có lẽ khi đó tóc cậu đã bạc đi rồi. Giống như tớ hiện tại, cũng không dám chắc là Hoắc Anh Tuấn sẽ luôn luôn chung thủy với tớ. Tớ chỉ cho anh ấy một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Lâm Minh Kiều im lặng cả hai phút mới lên tiếng. Tuyết Nhu, cậu thật hiểu chuyện. Trước đây tớ không hiểu chuyện cho lắm, nhưng tớ khác với cậu. Nếu như bị phản bội, tớ sẽ không bao giờ nghi ngờ là tớ không tốt, mà rõ ràng là đối phương có vấn đề. Sao cậu không nghĩ về điều này? Khương Tuyết Nhu cười nói. Lại nói, Tổng thống, con trai của Tổng thống thì đã sao? Cái gì là cái gì? Cậu dựa vào năng lực của mình mà kiếm tiền, ai lớn lên mà không phải ăn cơm gạo, ai cao quý hơn ai? Ly hôn rồi có con riêng thì đã sao nào? Cậu xinh đẹp, trẻ trung và tài năng, còn gì thua kém hơn so với những người chưa lấy chồng? Lại nói, cậu có một ưu thế là mua một tặng một. Lâm Minh Kiều sững sờ một hồi, đột nhiên bị cô chọc cười. Sau khi cười, cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Tuyết Nhu, cảm ơn cậu. Minh Kiều, đừng suy nghĩ nhiều. Tống Nguyên hiện tại làm Tổng thống, còn phải 4 năm nữa mới tái đắc cử. Ai biết mấy năm nữa, ông ấy có còn giữ chức vị này được hay không? Tống gia hiện tại rất tốt, nhưng sau này có tốt hay không, không ai biết được. Khương Tuyết Nhu lãnh đạm nói. Vậy ý của cậu là tớ và Tống Thanh Duệ thử xem sao? Lâm Minh Kiều ngập ngừng hỏi. Ý tớ không phải vậy. Khương Tuyết Nhu nhún vai. Mặc kệ cậu muốn làm gì đi chăng nữa, tớ chỉ muốn cậu hiểu được rằng có một lúc nào đó, có người thích mình thì hãy nhớ kỹ là người đó luôn đặt mình ở vị trí đầu tiên. Tớ hiểu rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu. Thật ra cô ấy cũng từng sống trong một cuộc sống vô tư giống như Tuyết Nhu, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào Tuyết Nhu lại trưởng thành, sống nhạy cảm và lý trí hơn bao giờ hết. Và cô ấy có lẽ đã đến lúc lột xác, biến đổi bản thân mình. 11 giờ rưỡi, Lâm Minh Kiều đi ra khỏi cổng khách sạn. Một chiếc Bentley màu đen dừng ở cửa hồi lâu. Tống Thanh Duệ đích thân xuống xe mở cửa, liếc mắt nhìn Lâm Minh Kiều đang mặc áo khoác. Trong bóng tối, đột nhiên cảm giác được cô rất khác lạ. Sau khi lên xe, hai người cùng nhau ngồi ở băng ghế sau. Lâm Minh Kiều lấy điện thoại ra, nhìn xuống doanh thu của công ty tối nay. Đồng thời, bữa tối hôm nay, tổ chức tiệc, đài truyền hình trực tiếp cũng bán trực tuyến một số sản phẩm chính của công ty. Bởi vì chiết khấu cao, lại thêm có các ngôi sao nổi tiếng rất thu hút, nên doanh thu của các sản phẩm cực kỳ nóng bỏng. Cuối năm, cô chỉ sợ tiền chia hoa hồng sẽ rất cao. Thật ra giống như lời Khương Tuyết Nhu nói, cô xinh đẹp, biết kiếm tiền, sao lại phải cảm thấy tự ti, cô chưa từng phụ thuộc vào ai. Phải, cô đã có con, nhưng cuối năm nay cô mới 26 tuổi, đến cuối cùng tại sao lại không tự tin? Lại xem tin tức giải trí tối nay, Tần Bùi Minh, một người nổi tiếng lại được tìm kiếm nóng hổi. Nhiếp ảnh gia của anh ấy đã chụp một vài bức ảnh của anh ấy trong phòng tiệc và đăng tải lên Weibo, được đông đảo người hâm mộ khen ngợi. Tuy nhiên, việc cô và Tần Bùi Minh ngồi cùng với nhau cũng không gây ra tin tức gì. Phòng chừng có người trong công ty cố tình trấn áp. Cô tình cờ mở một tấm ảnh của Tần Bùi Minh. Tống Thanh Duệ giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Chị rất thích thần tượng, xem ra con mắt chị không tốt chút nào. Lâm Minh Kiều nhìn lại anh, ánh đèn neon ngoài cửa sổ xẹt qua bóng dáng tuấn tú của anh. Đôi mắt ấm áp trước kia giờ lại tràn đầy giễu cợt, khóe miệng đông cứng lại. Cậu không cần phải nói đến con mắt của tôi cũng biết là nó không tốt. Tống Thanh Duệ nghẹn lời. Sau một thời gian, anh cũng nhận ra rằng mình đã quá khích vì ghen tuông. Anh thực ra không phải là người sắc sảo, nhưng tình yêu khiến anh trở nên kỳ lạ. Nhưng phía trước có một người lái xe là người của phủ tổng thống. Trong bóng tối, anh chỉ có thể nắm bàn tay cô đang đặt trên đùi. Mặt của Lâm Minh Kiều nóng bừng, khi thấy anh bắt được ngón tay của cô trong bóng tối, cô hất tay anh ra. Tống Thanh Duệ tiếp tục dùng tay bướng bỉnh hướng tới, Lâm Minh Kiều dậm chân thật mạnh, đồng thời dùng ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Anh thật không biết an phận, đồ lưu manh. Này, tại sao lại dẫm lên chân tôi? Tống Thanh Duệ nói ra, mặt tỏ vẻ vô tội. Lâm Minh Kiều vô cùng tức giận. Anh biết ở trước mặt tài xế cô sẽ không phát ra tiếng động. Tại sao trước đây cô không biết là anh lại không hề biết xấu hổ như vậy? Cô chỉ đơn giản là di chuyển đến mép cửa sổ, càng xa anh càng tốt. Suốt đường đi, không có nói lời nào nữa. Đến bãi đậu xe, Lâm Minh Kiều xuống xe trước, theo sau là Tống Thanh Duệ. Hai người họ sống cạnh nhau và đi chung một hướng. Đi được một lúc, Tống Thanh Duệ từ phía sau nắm lấy cánh tay của cô. Tống Thanh Duệ, cậu làm sao vậy? Lâm Minh Kiều hoảng sợ nhìn xung quanh, cũng may trời đã khuya, xung quanh rất yên tĩnh. Tống Thanh Duệ nắm lấy cánh tay cô nhét vào trong chiếc áo khoác đang mặc phía sau. Hai cánh tay trắng nõn hở ra, cài cúc lại cho cô. Khi ngón tay anh cài cúc trên ngực cô, một đôi tay vô thức chạm phải. Lâm Minh Kiều khuôn mặt nhỏ nóng bừng lên. Được rồi, tôi tự mình làm được. Cô cúi đầu và nhanh chóng cài cúc áo càng nhanh càng tốt. Gió buổi tối thổi bay mái tóc đen dài trên vai của cô, ánh mắt Tống Thanh Duệ rơi vào trên ngực cô, vừa rồi đột nhiên đụng phải, mềm không tưởng. Trời lạnh như vậy mà chị cũng không mặc áo khoác, lần sau đừng vì mặc kiểu thời trang phang thời tiết như thế này nữa. Không phải việc của cậu, Lâm Minh Kiều vặn lại. Tôi không quan tâm đến việc của chị thì ai quan tâm? Lời nói tự nhiên của anh trôi vào tai cô từ cơn gió đêm. Trước đây, cô sẽ cảm động, nhưng sau khi biết mưu kế của anh, khi nghe lại, cô bớt xúc động hơn, nhưng tim đập mạnh hơn, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi bay cũng rất ấm áp. Tống Thanh Duệ, đây là phủ tổng thống, đừng có nói nhảm, tôi mặc kệ cậu, tôi mệt rồi, phải về ngủ đây. Cô xoay người rời đi, Tống Thanh Duệ đi theo sau, nghe nói ngày mai chị về Thanh Đồng ăn Tết. Đúng. Lâm Minh Kiều hiện tại nóng lòng muốn rời đi bởi vì bên cạnh cô có một con sói. Về với bố mẹ là tốt rồi. Khi nào xong việc tôi sẽ đến gặp chị. Anh nói. Lâm Minh Kiều đi giày cao gót, suýt chút nữa thì lảo đảo. Tống Thanh Duệ, cậu điên rồi. Không có điên, mấy ngày không gặp chị, tôi sẽ rất nhớ chị. Tống Thanh Duệ đút hai tay vào túi quần, hai người giữ khoảng cách, nhưng lời nói từ miệng khiến tim người ta đập nhanh hơn. Ngậm miệng lại, đừng nói nữa. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn anh, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tôi không cho phép cậu đến gặp tôi. Chân là ở trên người tôi, chị muốn quản tôi sao? Tống Thanh Duệ khiêu khích nhếch lên đôi môi xinh đẹp. Sáng mai tôi sẽ đưa chị đi. Không cần, Lâm Minh Kiều từ chối. Được thôi, vậy tôi sẽ để tài xế đưa chị đi. Tống Thanh Duệ thật ra có cách đối phó với cô ấy, nhưng anh không muốn ép buộc cô ấy. Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng, bỏ đi cái suy nghĩ sáng mai anh ấy đưa cô đi không khiến cô cảm thấy thoải mái hơn mà ngược lại càng tức giận hơn. Cô ấy nói không muốn anh đưa cô đi, anh liền không đưa cô đi, có phải căn bản là anh không muốn tiễn cô, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Càng nghĩ thì càng khó chịu, sắp đến chỗ ở rồi, cũng không có để ý đến anh mà trực tiếp rời đi. Tống Thanh Duệ nhìn bóng lưng của cô, cười bất lực. Ngày hôm sau, Lâm Minh Kiều ngủ say đến khi tỉnh lại thì tự nhiên bắt đầu thu dọn hành lý. Lúc cô đi ra ngoài, chị Vương cũng đi tới. Lâm Tiểu Thư, thiếu gia nhờ tôi đích thân đưa cô và Nguyệt Nguyệt trở về Thanh Đồng. Không cần đâu, anh tôi đã sắp xếp người đưa tôi đến đó. Lâm Minh Kiều sau khi giật mình thì liền từ chối. Nhưng mà thiếu gia đã nghe Lâm Tiên Sinh nói qua, sẽ chỉ có một trợ lý đưa cô tới đó. Người bên kia, Nguyệt Nguyệt không quen, nhất định sẽ không để cô ấy ôm. Bày khoảng thời gian 2 tiếng, Nguyệt Nguyệt có khả năng sẽ ngủ không ngon, Chỉ dựa vào một mình cô e rằng sẽ rất mệt. Chị Phương thái độ rất kiên nhẫn. Sau khi đưa cô về tới Thanh Đồng, tôi sẽ quay trở lại. Lâm Minh Kiều không ngờ Tống Thanh Duệ lại quỷ quyệt như vậy, lại còn thám thính tin tức của anh trai mình. Nhưng những gì chị Phương nói cũng đúng. Quả thực là dễ dàng hơn rất nhiều khi có ai đó ở bên cô. Trước khi lên máy bay, cô có nhận được WeChat của Tống Thanh Duệ. Trước năm mới, tôi sẽ nói rõ với cha mẹ về mối quan hệ của tôi và Hạ Uyển. Lâm Minh Kiều không khách khí mà nói lên mấy chữ, không liên quan gì đến tôi. Khi đến Thanh Đồng, nhớ gửi WeChat cho tôi để báo bình an đó. Một cái nắm đấm phảng phất đánh vào bông. Lâm Minh Kiều trầm mặc một chút, cũng không có nhắn tin lại với anh. Cô cúi đầu xuống và tập trung quan sát đứa bé. Nhưng ngay khi máy bay vừa cất cánh, Nguyệt Nguyệt đã bắt đầu khóc. Mặc dù còn nhỏ, nhưng con bé cũng biết dỗ dành. Trên máy bay cũng không có ngủ nhiều, lúc nào cũng để cho người lớn ôm cô đi tới đi lui. Cũng may là có chị Vương đi cùng, 2 tiếng đồng hồ trên máy bay không có nhiều mệt mỏi cho lắm. Về điểm này, cô phải thừa nhận sự sắp xếp của Tống Thanh Duệ là đúng đắn. Sau khi đến Thanh Đồng, cô vừa thu dọn hành lý thì Tống Thanh Duệ đã gọi điện thoại tới. Sau khi từ chối, không trả lời, cô quay đầu nhìn chị Vương, thấy cô ấy ôm Nguyệt Nguyệt. Ngay cả điện thoại cũng chưa mở nên hoàn toàn không liên lạc được với Tống Thanh Duệ. Một phút sau, Tống Thanh Duệ gửi đến một tin nhắn. Sau khi nhìn thấy chị từ chối trả lời, tôi biết là chị đã đến nơi an toàn, chúc chị ở đó vui vẻ. Lâm Minh Kiều sẽ không nhắn lại như mọi khi. Sau khi đến biệt thự Lâm gia, Lâm phu nhân đã sắp xếp cho một người họ hàng xa của Lâm gia làm bảo mẫu. Sau khi mọi người rời đi, Lâm phu nhân xúc động nói: trước đây mẹ còn lo lắng, nhưng giờ thấy con về mà phủ tổng thống còn thu xếp người đưa con về, có thể thấy là rất thương con, mẹ cũng yên lòng. Lâm Minh Kiều đổi chủ đề: mẹ, ba không về sao? Gần đây tổng công ty muốn chuyển trụ sở làm việc đến kinh đô, bên Thành Đồng này phải kiểm kê nên cha con rất bận rộn. Lâm phu nhân đau lòng thở dài. Chẳng qua người ngoài nghe nói Lâm thị đang chuyển đến kinh đô, có không ít công ty đã chủ động đến với chúng ta để hợp tác. Và gần đây họ đã đem tới một số đơn đặt hàng lớn, lại càng bận rộn hơn. Mẹ, mẹ phải nhắc nhở ba rằng kiếm tiền là thứ hai, ở tuổi này sức khỏe bản thân mới là thứ quan trọng nhất. Lâm Minh Kiều nói. Lâm phụ nhân nhìn cô một cái. Bà còn cũng là vì nghĩ cho con, chờ khi Lâm thị lớn lên rồi, ông ấy muốn Tống Dung Đức nhìn kỹ. Anh ta đã không biết trân trọng tiểu thư Lâm gia, bản thân còn đáng giá hơn so với anh ta. Lâm Minh Kiều phốc cười một tiếng, sau khi cười xong thì lại cảm động. Thật ra con đã xem nhẹ. Con xem nhẹ nhưng ba con thì không. Lâm phụ nhân ôm Nguyệt Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con bé, càng nhìn thì càng thích. Cũng may là con bé giống con hơn, không có giống ba. Ôi chao, không biết khi nào anh trai con mới kết hôn. Cô gái mà mẹ giới thiệu cho nó trong buổi hẹn hò lần trước đã lại chấm dứt rồi. Lâm Minh Kiều trong lòng cảm động. Lần trước không phải nói có khả năng thành công sao? Đúng vậy, nhưng mà mấy ngày trước, anh trai con đột nhiên nói rõ ràng với cô gái đó rồi. Lâm phu nhân tiếc nuối hối hận, cô gái đó đúng là một người tốt, không biết anh trai con thích dạng gì nữa. Lâm Minh Kiều nghĩ đến Tống Quân Nguyệt. Thật trùng hợp, lần trước, sau bữa ăn cơm, Lâm Minh Sâm không lâu liền từ bỏ cô gái kia. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự là xảy ra chuyện gì sao? Lần trước không phải miệng của Lâm Minh Sâm nói không còn liên quan gì sao? Càng nghĩ trong lòng càng khó hiểu. Phòng đó là Tống Thanh Duệ đặt trước, có lẽ anh ấy biết được chút gì đó, nhưng cô thực sự không muốn hỏi anh ấy. Cô không chủ động gửi WeChat cho Tống Thanh Duệ nữa, nhiều khi buồn chán lắm thì cô đi theo Lâm Vu Nhân về thăm ông bà hoặc họ hàng. Chưa đầy một tuần sau khi trở về Thanh Đồng, cô đã thay Lâm Vu Nhân tham dự một bữa tiệc tối và 2 bữa tiệc rượu. Xét cho cùng, Lâm gia hiện là một trong những gia tộc lớn nhất Thanh Đồng, thường có quan hệ mật thiết với giới nhà giàu ở đây. Cuối năm, được nhiều đối tác, người thân, bạn bè gửi thiệp mời, một số là tiệc tất niên của công ty, một số là tiệc cưới và một số là tiệc rượu mừng sinh nhật hoặc tiệc đầy tháng. Tại đây, vừa ăn tối xong, Lâm phu nhân đưa cho Lâm Minh Kiều một thiệp mời. Hạ Văn Bình của Hạ gia ngày mai sẽ kết hôn, vừa vặn con hãy đến dự tiệc thay mẹ. Trước kia không phải con rất thân thiết với Hạ Văn Trì sao? Sau này anh trai con kết hôn, anh ấy chắc chắn cũng sẽ đi. Lâm Minh Kiều thực sự không muốn đi, mấy lần đi ăn vừa rồi, cô luôn thấy sự chế giễu của nhiều người, chuyện ly hôn quả là một chuyện vô cùng hổ thẹn. Minh Kiều, mẹ biết những người đó lắm mồm, nhưng những người đó chẳng qua là ghen tị với con thôi.